Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 211, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Huấn thở gấp, hai tay siết chặt đến nổi gân xanh, trong lòng dậy sóng như biển lớn gặp rô ngắn, không cam lòng tin vào lời Chu Thanh Dương. Như con thú bị dồn đến chân tường, cố moi móc từng kẽ hở trong câu chữ, mong tìm lấy chút gì sơ hở, lý lẽ ấy. Nghe sao mà vô lý, nếu chuyện giết người liên tục này thực sự là tâm nguyện cả đời của sư phụ ta. Cớ sao người lại hồ đồ mà ra đi, chẳng để lại lời nào rõ ràng. Nếu ta không đến Tương Châu tìm người, chẳng phải là đã sớm chết bệnh ở Quan Trung, đến cuối vẫn không hay biết gì về chuyện luyện người thành thuốc. Chu Thanh Dương thở dài, chậm rãi đáp lời. Sư phụ ngươi cả đời, khuyết điểm lớn nhất chính là quá kiêu ngạo, luôn ngỡ mình liệu việc như thần, nắm được cả thiên cơ. Đến cuối đời, bệnh nặng không dậy nổi, dương thọ chẳng còn bao nhiêu. Ngay cả hơi sức để trả thù cũng cạn sạch. Lúc ấy, ông mới toan tính một đường khác, bèn thu nhận vài kẻ không nhà không gốc, không vướng ân tình đời thường, xem như giống tốt gieo mầm làm phản. Trước khi nhắm mắt, ông cố ý tung lời đồn, điên đảo đại đường, ra khắp giang hồ. Một khi tin đồn lan rộng, Tàn Dương Viện tất sẽ thành nơi mọi người nhắm đến, bị triều đình dồn ép đến đường cùng, chẳng khác gì bị buộc phải nổi dậy. Ý ông là để lão đại dẫn đầu, rồi các đồ đệ lần lượt theo sau làm như ông ấy. Nhưng đời nào có chuyện dễ dàng như thế, người ta chỉ cần có cơm ăn, có việc làm, ai lại cam lòng tạo phản. Yên sống qua ngày đã là phúc rồi, các ngươi đám đồ đệ đó mỗi người một ngả, kẻ nào cũng không hướng lòng về sư phụ, ngay cả Di Ngôn cũng chẳng buồn để ý, nói gì đến tận tâm làm theo. Học xong bản lĩnh, sư phụ vừa khuất, cả bọn đã tan đàn xẻ nghé. Kế sách mà ông tưởng kín đáo vô kẽ hở, cuối cùng còn chưa bắt đầu đã tan vỡ từ trong trứng nước. Người nói đúng, nếu không nhờ cơ duyên đưa đẩy, nếu bài thuốc Phượng Hoàng Thai không rơi vào tay ta, thì ngươi giờ đã sớm chết bệnh ở Quan Trung, vĩnh viễn chẳng biết đến chuyện luyện người thành đan. Nhưng rồi ngươi lại đúng lúc nhận lời người đó, băng qua Tương Châu tìm thân nhân ấy là mệnh. Có lẽ từ cái ngày hoàng đế dám đem con dân đánh đổi lấy binh phù, đem đất đai, sinh mạng, cả cháu con mà tính thành ngân lượng, thì số mạng nhà Lý đã tận, trời cũng không đứng về phía họ nữa rồi. Vì Huấn nghẹn lời, ngực như thắt lại, gắng gượng thốt ra câu hỏi. Nhưng, vì sao lại là họ Lý? Sao không phải họ Lưu, họ Triệu? Bọn họ khác gì người thường? Hắn không nén được, lại quay đầu nhìn về nơi xa, nơi bóng dáng Bảo Châu còn ẩn hiện giữa sương núi mong níu lấy chút hơi ấm, chút yên lành giữa cơn cuồng phong đang bùa vây. Chu Thanh Dương khẽ lắc đầu, trong mắt mịt mờ như màn sương răng núi. Câu hỏi ấy, ta đã tự hỏi mình suốt bao năm, đến giờ vẫn không có lời đáp. Huyền Anh tuy chẳng hiểu lòng người, nhưng lại quá thông tuệ, mà cũng quá điên cuồng, khiến kẻ khác khó mà đoán thấu. Ta vẫn âm thầm dõi theo ngươi kể từ khi ngươi uống Phượng Hoàng Thai. Dược lực quả thực hữu hiệu như măng nhú đầu tre, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể trừ tận gốc. Ánh mắt Vi Huấn lạnh đi, giọng nói pha oán hơn. Vậy vì sao người còn giúp hắn một tay? Sao lại cùng hắn luyện thuốc bằng máu người? Người nói đã biết rõ chân tướng Phượng Hoàng Thai, vậy mà vẫn để ta uống vào. Một khi ta ra tay, thiên hạ sẽ thành biển máu. Phép dưỡng sinh và thuật giết người xưa nay vốn chẳng cùng đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người xuống núi, ba kẻ đã vỡ mộng. Nếu người còn giữ đạo cứu người, thì há chẳng phải đã thắng từ trong thua. Cớ gì hôm nay lại buông tay, lánh mình vào núi. Trước những lời trách móc dồn dập, Chu Thanh Dương chỉ khẽ cúi đầu, không biện giải, cũng chẳng giận dữ. Một hồi lâu sau, nàng mới khẽ cất lời, giọng trầm khàn như sương tan trong gió núi. Ta có thể đứng vững giữa loạn thế, sống sót bấy nhiêu năm là bởi trong lòng còn có điều lưu luyến. Ta không giống các đồng môn mồ côi lạc loài, ta còn gia quyến. Chu thị nhà ta, mấy trăm năm nối nhau bốc thuốc cứu người, tuy chẳng phải danh gia vọng tộc, nhưng đời nào cũng giữ nếp sống cần mẫn, xem cứu người là phận sự. Từ ngày bước chân vào đạo, ta dần xa rời người thân. Dù thân thể không già đi, nhưng lòng vẫn vướng víu mối máu mủ ruột già. Chỉ cần còn người thân trong cõi đời này, dù ta một mình giữa rừng sâu núi thẳm, cũng không thấy quá cô quạnh. Sau loạn thiên bảo, Chu gia sợ lửa binh thiêu đến cửa, liền rời cả tộc về Quan Trung, tiếp tục làm nghề cũ, sống lặng lẽ giữa thường dân. Nhưng trong số đó, có một thiếu niên chẳng muốn lặp lại đường cũ của tổ tiên, một lòng quyết thi vào thái y thử, mong có chức phẩm, mong được vào cung làm thầy thuốc. Thiếu niên ấy học ròng rã 7 năm, mỗi tháng khảo, quý khảo, năm khảo đều vượt qua, từ học trò nghèo thành y sư có danh. Theo lệ, độ tuổi còn quá trẻ, y thuật còn non, chưa thể một mình chữa bệnh, cần thêm vài năm rèn luyện tích lũy kinh nghiệm. Vậy mà một ngày nọ, vừa mới tốt nghiệp, thiếu niên ấy liền nhận được lệnh từ trên lập tức vào cung chữa bệnh cho một vị công chúa mắc trọng chứng. Hắn đi, và từ đó, không về nữa, giọng nàng nhẹ như khói. Tính ra vai vế, đứa trẻ ấy phải gọi ta là Cố. Tên nó là Chu Minh Chí, cả người Vi Huấn cứng đờ như tượng đá, một luồng khí lạnh như băng từ sống lưng lan ra khắp tứ chi, cứ như có ai vừa quẳng hắn xuống hàn đàm băng tuyết. Hắn lập tức nhớ ra cái tên kia một cái tên bình thường, chẳng có gì đặc biệt, từng được Bảo Châu vội vã viết lên góc đơn thuốc, ngay trước khi nàng uống viên dược cứu mạng. Chu Minh Chí chính là một trong ba ngự y bị hoàng đế hạ chỉ xử tử. Chu Thanh Dương khẽ thở ra một hơi thật nhẹ, nhưng hơi thở ấy dường như cuốn theo cả một đời người. Theo làn khí tan vào gió, lưng bà bỗng khom xuống, gương mặt từng rạng rỡ thanh khiết giờ mỏi mệt hẳn đi. Chỉ trong chớp mắt đã như biến thành một lão nhân đã qua nhiều mùa sương gió. 3 tháng trước, ta vừa nhận được tin, Chu gia đã bị kết tội Chu Di, cả tộc bị lưu đày về đất Kiềm. Kẻ còn sống, e rằng không còn được một nửa. Nàng quay sang nhìn Vi Huấn, ánh mắt khô héo, đục mờ, ánh lệ chưa rơi cứ lấp lánh dưới tầng nếp nhăn xếp chồng. Sư bá chẳng thể cứu được ngươi, lại càng không thể cứu được sư phụ ngươi. Càng chẳng đủ sức ngăn được một cõi giang sơn đại đường đang nghiêng ngả nghiêng siêu. Ta học y, đến cuối cùng vẫn không tìm được cõi yên vui, từng mơ ước. Một thân đạo tâm, tới bước này cũng đã tan vỡ. Đến lượt ta, là người sau cùng cũng là kẻ cuối cùng thất bại. Nói đoạn, nàng khẽ khép đôi mắt, bắt đầu điều hòa hơi thở, trấn tâm an thần, như muốn xoa dịu lớp lớp sóng gió đang dậy trong lòng. Qua một hồi lâu, thần sắc già cỗi kia mới dần lấy lại chút sáng trong. Khi mở mắt lần nữa, ánh nhìn ấy đã lạnh lẽo như sương núi, nhưng trong tĩnh lặng lại cứng cỏi như đá mài thép lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã quyết, thuận theo thiên ý, cứu lấy cái kế sách dở dang Huyền Anh để lại. Người đã nuốt nửa viên phượng hoàng thai, mạng tạm thời giữ được. Nhưng bệnh kia không thể trị tận gốc, đến lúc tái phát, toàn thân sẽ lạnh ngắt, chân tay nặng nề, đầu óc mụ mị, đi đứng siêu vẹo. Khi ấy, dù có muốn quay về Trường An, lặn lội đường xa bắt chuột, cũng e rằng không đủ sức mà vượt qua tầng tầng cung cấm. Nàng tiếp lời, giọng nhẹ như xương đầu cỏ, ẩn giấu sau từng chữ một lớp mịt mờ khó lường. Ngẫu nhiên thay, năm ngoái có một vị hoàng tử bị phái từ Trường An ra trấn thủ U Châu. Mà nơi hắn đến, lại đúng là nơi các ngươi đang hướng tới. Cũng có thể xem như ý trời đã định phần. Nói rồi, Chu Thanh Dương lấy ra từ tay áo một mảnh giấy vàng, trên giấy ghi đầy phương thuốc, từng hàng chữ như rồng bay phượng múa. Nàng chậm rãi đưa tờ giấy ấy cho Vi Huấn, ngoài thứ gọi là quân dược, phượng hoàng thai kia, các vị thuốc còn lại đều là dược liệu thường, dễ tìm dễ mua. Liệu nó có thực trở thành hung khí, điên đảo đại đường, họa loạn thiên hạ hay không, đều tùy chính tay ngươi quyết định. Nếu muốn sống, thì bắt sống hoàng tử kia, đưa cho phương sĩ luyện thành nhân đan, uống vào mà giữ mạng. Một giấc mộng hoa xoay vần như gió lốc, nói xong lời sau cùng thay thầy thuốc truyền ý, Chu Thanh Dương không ngoảnh đầu lại, cưỡi con lửa đen, chậm rãi khuất dần vào làn mây trắng. Bóng dáng ấy tan vào sơn cốc, mờ dần giữa núi biếc rừng sâu. Bảo Châu đợi mãi vẫn chưa thấy họ trở lại, trong lòng nóng như lửa đốt. Đến lúc định sai thập tam lang đi dò xét, cuối cùng cũng thấy bóng Vi Huấn lững thững quay về từ xa. Nàng mừng rỡ chạy tới đón, vừa đi vừa hỏi dồn. Lấy được phương thuốc chưa? Vi Huấn khẽ nhếch môi cười, giơ tờ giấy vàng trên tay phẩy nhẹ mấy cái, gật đầu đáp. Lấy được rồi, Bảo Châu như chút được tảng đá trong lòng, thở ra một hơi dài. Nụ cười liền đó lan trên môi, nhẹ như ánh xuân đầu cành. Tốt quá! Ta vẫn lo sẽ có điều chẳng lành, không ngờ lại suôn sẻ thế này. Dương Hành Giản đứng bên tiếc rẻ lắc đầu, buông một tiếng thở dài. Thần y như thế, đời nay hiếm gặp, mà lại không thể thuyết phục nàng cùng đi U Châu, thật đáng tiếc. Hay là ta nên sớm để lộ thân phận thật của mình? Vi Huấn quả quyết lắc đầu. Không, không nói thì hơn. Đoạn hắn quay sang Bảo Châu, giọng trầm hẳn xuống. Đợi đưa nàng đến U Châu an ổn, ta phải đi tìm thuốc. Trong phương thuốc có một vị cực kỳ hiếm, e là sẽ phải xa nàng một thời gian dài. Nghe đến đó, Bảo Châu liền cướp lời. Ta sẽ sai người đi tìm thay, người cứ ở lại bên ta. Vi Huấn lắc đầu, khẽ giải thích. Phượng Hoàng Thai vốn là một giống lan, mọc trên vách đá hiểm sâu nghìn trượng, khi vượn còn khó leo, huống chi người thường. Trong lòng Bảo Châu đã lờ mờ đoán được, vật có thể làm thuốc chắc chắn không phải vật thường. Nhưng khi chính miệng hắn nói sắp phải rời mình đi hái thuốc, nàng vẫn cảm thấy buồn buồn, chẳng thể vui nổi. Nghỉ đủ rồi sao, chúng ta lên đường thôi. Dưới lời dục của Vi Huấn, đoàn người lại một phen chỉnh đốn hành trang, kẻ dắt bò kéo xe, người cưỡi lừa mà đi, tiếp tục lữ trình ngược về phương Bắc. Vi Huấn vừa dắt cương lừa, vừa như thường ngày kề bên Bảo Châu, vừa đi vừa chuyện trò cho khuây. Ta mới nghe được một chuyện xưa khá thú vị, muốn kể cho nàng nghe thử. Nói đi, ta nghe. Thuở trước có bốn người, ai nấy đều có tài nghệ riêng, chí hướng riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ từng ôm mộng, muốn lấy sức mình mà tạo nên một nơi thanh thản giữa cõi đời. Nhưng tiếc thay, bốn người ấy chí hướng chẳng đồng, chẳng ai thuyết phục được ai. Cuối cùng mạnh ai nấy đi, mỗi người chọn một con đường riêng biệt. Bảo Châu lập tức hiểu ra điều hắn ngụ ý, trong đầu không khỏi hiện lên bóng bốn pho tượng người tàn tạ trong tòa sinh từ hoang tàn thuở nọ. À, là bốn người ấy. Vi Huấn gật nhẹ đầu, kể tiếp. Lão đại chuyên về y thuật, tin rằng cứu người trong họa tử sinh, gom góp từng phần phúc mỏng của trăm họ, cuối cùng rồi cũng tạo được một chốn yên vui. Lão nhị lại nghĩ chỉ khi quốc gia hùng mạnh, binh lực vững bền thì mới có thể dẹp loạn giữ yên, đem lại thanh bình. Lão tam thì cho rằng chỉ khi dân no đủ, tài vật sung túc mới có thể gọi là cõi yên vui thật sự. Còn người thứ tư, một lòng muốn vào quan lộ, lấy đạo lý để giữ yên xã tắc, đem lễ nghi làm gốc dựng nền thái hòa. Bảo Châu nghe vậy, khẽ ngẩn người, rồi thầm cảm thán. Không ngờ bốn người ấy lại ôm chí lớn như vậy. Vi Huấn cười nhạt, giọng mang chút u uẩn. Nhưng về sau, cả bốn đều lần lượt thất bại, chẳng ai giữ được trọn vẹn chí nguyện, cuối cùng cũng đều ngã xuống. Hắn quay đầu, ánh mắt ánh lên sáng rực, nhưng nhìn nàng mà hỏi. Nàng thấy, họ sai ở đâu? Bảo Châu cúi đầu, im lặng hồi lâu, rồi mới thong thả đáp. Ta nghĩ, thật ra chẳng ai sai cả. Sao lại nói vậy? Văn trị hay võ công, cứu người hay cứu nước, ai nấy đều là người có tài có tâm. Chỉ tiếc rằng, bọn họ không nên mạch ai nấy bước. Ngươi còn nhớ bốn câu kia không? Xuân vì Thanh Dương, hạ vì Chu Minh, thu vì Bạch Tàng, đông vì Huyền Anh, bốn mùa có tiết, xuân hạ thu đông điều hòa mới là lẽ trời. Thiếu một mùa, cõi đời tất loạn, mà bốn mùa ấy, vốn nên cùng soi sáng một ngọn đèn ngọc gọi là ngọc đuốc. Ngọc thì ấm như đức, đuốc thì sáng như minh, đó là biểu tượng cho đạo làm vua. Nếu người trị quốc chẳng có đức, không giữ được ánh sáng chính tâm ấy, thì thời tiết đảo lộn, lòng người tán loạn. Vậy nên, lỗi chẳng phải ở mùa, chẳng phải ở người. Nếu có tội, thì là tội của người ngồi trong cung kia. Nghe đến đây, Vi Huấn hơi ngẩn ra, mơ hồ nửa hiểu nửa không, cũng cúi đầu lặng thinh, như đang nghiền ngẫm điều gì rất xa xăm. Chợt, nét mặt hắn chợt sáng lên, ánh mắt lấp lánh vẻ nghịch ngợm thường thấy, khóe môi nhếch lên cười khẽ. Vậy ngọc đuốc kia, chẳng phải là châu của Bảo Châu sao? Bảo Châu liếc hắn một cái, thở dài, trách nhẹ. Ta xem ngươi chẳng bao lâu nữa lại giở trò nói giỡn phá rối thôi. Vi Huấn thu lại nụ cười, thần sắc nghiêm lại, chậm rãi hỏi. Đạo lý nàng nói, ta nghe không hết được, nhưng ta có điều muốn thưa, mai sau nếu có cơ hội, nàng cùng huynh trưởng, có định vì những người nhà của mấy ngự y bị lưu đày ấy mà cầu xin, giúp họ trở về từ đất Kiềm không? Bảo Châu nghe đến đó, sắc mặt nghiêm hẳn, gật đầu đáp. Đó là chuyện đương nhiên, đã là một vụ án không đầu không đuôi, thì càng chẳng nên vạ lây đến người vô can. Huống chi người kê phương thuốc cho ta, bệnh ấy xem chừng cũng chẳng không sai. Chỉ tiếc rằng, hắn vốn dĩ có thể có một tiền đồ rất tốt. Vi Huấn gật đầu, thần sắc như chút được gánh nặng, giọng cũng nhẹ hơn đôi phần. Vậy thì, ta yên lòng rồi. Đoàn người cứ thế vừa đi vừa chuyện trò râm ran, tiếng nói tiếng cười tan hòa trong cảnh núi rừng thâm u. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đỉnh Thái Hành, sương mù từng đợt cuồn cuộn bốc lên như mây trắng tụ giữa trời. Người đời nay bước qua, người xưa đã khuất bóng. Chuyện cũ của thuở nào cũng như khói mờ tan vào sương núi, chẳng còn dấu tích nữa. Cách chương.